The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 155, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang y tế trông gần giống như của Chopper, nhưng ít màu sắc hơn nó có vẻ như là điểm duy nhất vẫn chưa được Bartolomeo và thủy thủ đoàn của anh ấy thiết kế lại để phù hợp với bất kỳ thứ xa hoa nào mà bạn có thể tìm thấy ở đây. Mặc dù vậy, đồng đội của bạn đánh giá cao nó vì nó sẽ không làm tổn thương mắt của họ. Bất tỉnh sau vài giờ đứng trên bệ phong ấn, để Tam Độc có thể đảm bảo rằng vương quốc đã hoàn toàn đóng lại, bạn được đưa vào bên trong với sự giúp đỡ của Luffy và Zoro. Về phần Law, anh lập tức nhận nhiệm vụ chăm sóc bạn, kiểm tra cơ thể xem bạn có bị vết thương gì không. Mặc dù bề ngoài bạn vẫn ổn, nhưng những tổn thương thực sự đang ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn. Bác sĩ, đồng thời là một bác sĩ phẫu thuật, sẽ không ngạc nhiên nếu bạn bị chấn thương do trải nghiệm này. Phi hành đoàn của bạn lo lắng chờ đợi bên ngoài, vẫn chưa sẵn sàng để nghe kết quả khám nghiệm của Law. Những người khác cũng không khá hơn, đi lại lại hoặc đi vòng tròn, tự hỏi liệu bạn có khỏe không. Tuy nhiên, một số vẫn còn kinh hoàng và giữ khoảng cách. Cuối cùng, Law bước ra khỏi khoang y tế với một tiếng thở dài. Mọi người ngay lập tức lao vào anh ta với những câu hỏi. Luffy là người ồn ào nhất, im lặng, anh bực bội hét lên. Cô ấy ổn, điều này khiến phi hành đoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ trở nên bất an khi nhìn thấy biểu hiện của bác sĩ. Law có vẻ không vui lắm, khoanh tay trước ngực khi nhìn thẳng vào đội trưởng của bạn. Ya đang hôn mê, không cách nào biết được sẽ mất bao lâu. Law giải thích, gì, Luffy hét lên, bước đến gần anh ta. Anh không thể làm gì đó sao cha? Gai, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Anh ta cầu nhau, giơ tay đầu hàng. Chúng tôi sẽ phải đợi cho đến khi tình trạng của cô ấy tốt lên. Hiện tại, chúng ta có thể thay phiên nhau trông chừng cô ấy. Robin điềm tĩnh đề nghị, đặt tay lên vai đội trưởng của cô. Nếu mẹ nói vậy, cậu bé bĩu môi, họ tiếp tục lộ trình đến Zo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong lúc này. Ngày và đêm, một trong những đồng đội của bạn hoặc Law sẽ ngồi cạnh giường của bạn quan sát bộ dạng bất tỉnh của bạn. Robin đã dành thời gian để cắt tỉa và làm sạch tóc cho bạn khi bạn cần. Khi cô ấy đã xong, nhà khảo cổ học đã lấy ghế và tiến đến gần giường của bạn nhất có thể. Đôi mắt xanh của cô ấy lướt qua đôi lông mày đang nhíu lại của bạn, tự hỏi liệu bạn có đang mơ không? Mơ thấy Anita, suy nghĩ đó, trái tim Robin hơi thắt lại vì khó chịu, và cô ấy không chắc đó có phải chỉ vì cô ấy hơi ghen tị với sự chú ý của bạn dành cho người chị nuôi quá cố của mình hay không? Người đẹp tóc đen xõa xuống trán bạn, có một lần cô ấy muốn trở thành người ích kỷ. Robin hôn lên làn da lạnh giá với đôi môi hồng của cô ấy, cảm giác có thể có lông đối với bạn là gì? Người phụ nữ mỉm cười ấm áp khi bắt gặp nét mặt của bạn gần như trở nên thanh thản. Cô ấy hy vọng rằng bạn sẽ sớm thoát khỏi tình trạng hôn mê của mình. Đêm hôm sau, đến lượt Frankie. Không giống như Robin, người máy không quá im lặng trước những nỗ lực chăm sóc bạn. Anh ấy thường bị Law la mắng khi phải hạ giọng, nói rằng điều đó có thể sẽ làm rối loạn trạng thái của bệnh nhân và khiến bạn căng thẳng hơn khả năng quản lý. Frankie không tin vào phần cuối, nhưng không dám bắt lại bác sĩ với cái nhìn lạnh lùng và đáng sợ mà anh ta nhận được từ người đàn ông có đôi mắt rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một siêu dự án cho cả hai chúng ta khi bạn thức dậy. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Frankie nói, anh không muốn để căn phòng hoàn toàn im lặng, vì điều đó khiến anh hơi khó chịu. Với việc bạn chỉ nằm đó, bạn trông giống như một cái xác đang chờ được chuẩn bị cho phần còn lại của cô ấy trước khi được đưa vào trong quan tài. Người máy tiếp tục nói cho đến khi giọng anh ta trở nên khàn khàn và mất nước. Người đàn ông thở dài khi nhận ra rằng bạn vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn mê. Frankie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, và đan những ngón tay của mình vào tay bạn. Cố lên, Silver, tôi biết bạn có thể làm được, anh nói nhẹ nhàng, đôi mắt rưng rưng, hẳn là rất vất vả cho ngươi. Anh ấy do dự một lúc trước khi anh ấy di chuyển bàn tay của bạn để trao một nụ hôn thuần khiết trên đó. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó, đỏ mặt rạng rỡ khi nghĩ về những gì mình vừa làm. Usopp vẫn giữ một nỗi sợ hãi nhất định đối với bạn, mặc dù bạn đã trở lại trong hình dạng bình thường. Anh sợ rằng nếu anh làm sai, anh sẽ triệu hồi con quái vật này từ cõi khác. Tuy nhiên, người bắn tỉa đã có những khoảnh khắc mà anh ta sẽ giữ bóng và giữ thẳng lưng để can đảm hơn. Trong khi bạn bất tỉnh, một số đêm anh ấy quyết định kể cho bạn nghe những câu chuyện. Lời nói dối để cổ vũ cả hai. Tôi, thuyền trưởng Usopp, đã đánh bại những con bọ lớn nhất mà bạn từng thấy trong thời niên thiếu của tôi. Người bắn tỉa kêu lên, đánh nhau dữ dội. Đúng như dự đoán, không có câu trả lời nào từ bạn và anh ấy thở dài, chán nản. Osop thầm ngưỡng mộ cách mặt trăng chiếu sáng các đường nét của bạn. Dưới mặt tiền đáng sợ này đôi khi sẽ khiến anh ta sợ hãi, anh ta nghĩ rằng bạn ưa đẹp theo cách của riêng bạn. Bạn không nữ tính hay nữ tính như Nami, hay sành điệu và lịch thiệp như Robin. Tuy nhiên, hơi thở của anh ấy luôn bị hành động của bạn lấy đi. Trong khi bạn và một nhân vật có vẻ không quan tâm đến người khác, bạn vẫn thể hiện sự quan tâm của mình và bảo vệ cả đoàn 1000 lần. Biểu hiện của bạn sẽ trở nên mềm mại, một cảnh tượng để nhìn cho bất kỳ ai biết bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ khỏe hơn. Ian Usopp thì thầm, đưa tay vuốt tóc bạn. Mắt anh nhìn trái và phải, và sau đó nhìn chằm chằm qua vai anh. Đề phòng có người khác vào phòng mà anh ta không biết. Khi thấy đường đã thông, anh ta nhanh chóng mổ vào trán bạn trước khi lao xuống giường như tên lừa. Hai cánh tay dang rộng ra, Usopp đứng đó đơ ra trong vài giây, cắn chặt môi dự đoán có thể một ngày tàn sắp tới. Không có chuyện gì xảy ra. Không có con quỷ nào hay tức giận bạn đánh đập anh ta vì thậm chí làm điều đó. Ngày hôm sau, Zoro có nhiệm vụ trông chừng bạn. Kiếm sĩ không quá chắc chắn về cách anh ta có thể giúp bạn. Bản chất của anh ta không phải là, hành động như một loại y tá cho bạn. Anh cởi vỏ kiếm và quỳ xuống sàn ngay đối diện giường, dựa vào tường. Mặc dù bạn là một Nakama và thường tin tưởng bạn trong suốt thời gian hai bạn đã cùng nhau vượt qua, nhưng khám phá mới này khiến mọi người không khỏi lo lắng. Không có gì phải nói rằng nó sẽ không xảy ra nữa, và nếu bạn trở thành mối nguy hiểm cho những người khác. Không, Zoro không dám nghĩ đến điều đó. Trong một thời gian, anh ấy nhận thấy những điều kỳ lạ xung quanh bạn. Một luồng khí mà anh không thể xác định được hoặc không thể nhận ra hơn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Anita chỉ đơn giản là kích hoạt của một thứ gì đó lớn hơn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Và đồng thời cũng là sự tin tưởng của đồng đội. Tuy nhiên, kiếm sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trong trạng thái này, và những người khác cũng vậy. Đúng vậy, đôi khi anh ấy nghĩ bạn là một con chó cái, và anh ấy đã rất tức giận khi bạn nhận xét về mái tóc hoặc định hướng xấu của anh ấy. Nhưng anh ta sẽ không thay đổi một điều chết tiệt. Zoro đứng dậy khỏi vị trí của mình, và đi về phía bạn đang nằm trên giường y tế. Anh dừng lại bên cạnh bạn, và cẩn thận ngồi xuống một chỗ trống trên giường. Anh nắm chặt lấy tay bạn. Nó chuyển từ ấm sang lạnh và ngược lại. Người đàn ông biết cuối cùng bạn sẽ thức dậy, nhưng anh ta không thể kìm được nỗi lo lắng nhỏ nhoi trong lòng. Đôi má anh ửng đỏ, quay mặt ra xa bóng dáng đang say ngủ của bạn. Vẫn nắm tay bạn, Luffy bồn chồn, đã hơn một tuần rồi anh hôn mê, không có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ sớm tỉnh lại. Cậu bé có lẽ là người dành nhiều thời gian cho bạn trong ngày lo không kiểm tra sức khỏe cho bạn. Anh ấy thường xuyên cau mày, và bạn bè của anh ấy sẽ thấy anh ấy hờn dỗi hoặc bĩu môi cắm mặt vào bụng bạn. Tình trạng của bạn đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều đến mức anh ấy đã bỏ bữa trước sự hoài nghi và sốc của thủy thủ đoàn của anh ấy. Tôi muốn ở đây khi cô ấy tỉnh dậy, anh ấy sẽ luôn nói. Nếu không có bạn, anh ấy không thể làm gì bình thường được. Đang ăn trộm một ít thịt trong tủ lạnh vào ban đêm hoặc đánh lừa với sự giúp đỡ của Usopp, cậu bé không thể tự làm được. Khi đến lượt Luffy vào buổi tối, anh ấy sẽ nằm xuống bên cạnh bạn, nhìn bạn ngủ trong khi anh ấy không thể. Anh ấy hy vọng với mỗi giây trôi qua rằng mắt bạn sẽ mở ra, và bạn sẽ trở lại với cuộc sống. Thật không may, nó đã không bao giờ xảy ra. Cho đến vài ngày sau, Law đã đắm chìm vào cuốn sách mà Robin cho anh mượn, để anh có thể vượt qua cả đêm không ngủ được hoặc đơn giản là khi anh buồn chán. Vịnh Y ở phía bên kia cánh cửa đứng sau lưng anh, nơi anh sẽ thỉnh thoảng nhìn sang bạn xem bạn đã tỉnh chưa. Thường thì, ý nghĩ đó khiến vị bác sĩ đỏ mặt vô cùng, tay nắm chặt cuốn sách trở nên rõ ràng hơn, và chặt đến mức có thể xé nó ra làm đôi. Anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành tiếng, nhưng bác sĩ phẫu thuật rất quan tâm đến bạn. Mối quan tâm của anh ấy từ 2 năm trước đã phát triển thành một thứ khác, và anh ấy đã nhận ra điều đó khi gặp lại bạn ở Pang Hezert. Với kế hoạch hạ gục Doflamingo, anh ta không quá chú tâm vào nó vì anh ta thậm chí không chắc mình sẽ còn sống vào cuối vụ đó. Khi vẫn còn Kaido cản đường, Law thường nghĩ về bạn. Những tưởng tượng và mong muốn mà bác sĩ muốn trở thành sự thật, điều mà anh không hề khao khát trước khi gặp Corazon và sau khi anh qua đời. Người đàn ông đã cứu anh ta bằng cách trả lại ý chí sống của anh ta, và bây giờ anh ta cảm thấy điều đó với bạn lần này. Mong muốn về một tương lai với bạn. Đột nhiên, sự chú ý của anh ta bị thu hút khỏi sự tôn nghiêm của mình khi anh ta nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khoang cứu thương. Anh ta phóng mình khỏi chỗ ngồi như tên lửa, chạy ra mở cửa. Nhìn vào bên trong, anh thấy bạn không còn trên giường nữa. Có một vài tiếng va chạm bên ngoài, đủ lớn để anh có thể nghe thấy mặc dù âm thanh bị bóp nghẹt sau những bức tường dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo suýt vấp ngã trên đường thoát ra khỏi khoang cứu thương và đổ xăng pét lặng lẽ trước cái nhìn mà anh ấy gặp. Những vết xước đánh dấu mặt đất và cột buồng xung quanh bạn ngồi trên băng ghế với cơ thể gập người về phía trước, mái tóc buông xuống như một tấm rèm che và đủ để che đi biểu cảm của bạn. An, hãy khuyên mọi người lại với nhau. Nếu tóc bạn quá ngắn hoặc bạn không T có bất kỳ quên phần cuối cùng, gần như có thể chuyển thành một bài hát. Khuỷu tay của bạn đặt trên đùi của bạn và lo cảm thấy một sự mệt mỏi nhất định từ bạn. In, yeah. Bác sĩ phẫu thuật cuối cùng nói, không chắc liệu anh ta có nên tiếp cận bạn trong trạng thái này không? Bỏ đi, bạn thì thầm, giọng điệu đầy đe dọa. Anh phải trở lại giường. Lệnh của bác sĩ, lo tiếp tục phớt lờ hoàn toàn câu nói của bạn. Và tôi đã nói, rời khỏi, bạn ngước mắt lên, đôi mắt đen nhìn sâu vào bác sĩ phẫu thuật. Một tiếng thở dài từ phần của anh ta trước khi anh ta lẩm bẩm trong hơi thở của mình phòng. Bạn đã trở lại giường y tế của mình ngay lập tức nhưng lo không quay lại ngay. Anh ta có thể đã đi cảnh báo những người khác về trạng thái của bạn. Không mất nhiều thời gian, bạn đã nghe thấy một tiếng hét ngạc nhiên quen thuộc và âm thanh của một tiếng đập mạnh vang lên ngay trên đầu bạn. Ngay sau đó là những bước chân vội vã, và điều tiếp theo bạn biết đấy, Luffy mở to mắt xông vào phòng. Luffy, cậu nên để cô ấy nghỉ ngơi. Có lẽ cô ấy muốn có thời gian ở một mình. Giọng Usopp hét lên từ phía bên kia. Usopp, cô nói đúng, đội trưởng. Robin nói, In, rốt cuộc mới tỉnh dậy. Đừng quan tâm, chỉ đơn giản là trả lời đội trưởng của bạn, đóng sầm cửa lại vào mặt họ. Mọi thứ trở nên im lặng, và bạn nghe thấy những bước rút lui của cả Usopp và Robin. Luffy đứng bên cửa, nắm chặt tay và cơ thể cứng đờ. Một cái cau mày được kéo trên môi, trừng mắt nhìn bạn không chớp một lần. Bạn cũng làm như vậy, giật các tờ giấy cho thật chặt. Cuối cùng, con môn được thực hiện hành động đầu tiên và quỳ xuống bên cạnh giường của bạn. Không có lời nào được trao đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảng thời gian dài. Bạn cảm thấy thế nào? Anh ấy hỏi, tôi nghĩ rằng bạn đã biết. Bạn nhổ nước bọt cau có với cậu bé. Bạn gần như thể hiện sự chán ghét khi anh ấy hỏi một câu hỏi như vậy. Tôi xin lỗi cho em gái của bạn. Anita không xứng đáng với điều này. Tất nhiên cô ấy không đáng bị như vậy. Bạn giống lên, đấm vào lòng mình. Ngay cả con của cô ấy cũng không. Tại sao, tại sao, tại sao, môi rụt lại, bạn trừng mắt nhìn đôi tay run rẩy của mình đầy hận thù. Bạn đã thất bại trong việc cứu cô ấy. Tất cả mọi thứ là lỗi của bạn. Và bây giờ cô ấy đã chết cùng với hai cháu trai của bạn trước sự vây bắt của dâu đen và những người theo dõi hắn. Bàn tay của bạn đi đến trái tim bạn, móng tay của bạn ăn sâu vào da. Bạn đã muốn xé nó ra khỏi lồng ngực của mình. Bạn không thể chịu đựng nỗi đau này. Cảm giác đau đớn khi thấy ai đó chết trước mắt mình. Anita không đáng phải chịu cú đánh đầu từ một kẻ tấn công vô danh. Có lẽ cô ấy đã biết về nó. Có lẽ ngay từ đầu tất cả đã được lên kế hoạch để cô chết tại nơi này. Nhưng tại sao, để xem bạn đau khổ, để giải trí của họ, sự báo thù của đi xuống, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, những suy nghĩ đó đã bị gián đoạn khi bạn cảm thấy một bàn tay nắm lấy một trong những bàn tay của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn liếc nhìn Luffy, người đang nhìn bạn một cách buồn bã. Anh ấy hiểu, tất nhiên anh ấy sẽ hiểu. Sự tuyệt vọng trong mắt bạn hiện rõ với anh ấy. Bạn xé toạc bàn tay của mình ra khỏi tay anh ta, như thể cú chạm của Luffy đốt cháy bạn. Đội trưởng, tôi sẽ thực hiện một lời hứa này, và không có mệnh lệnh nào từ anh hoặc những người khác sẽ thay đổi ý định của tôi. Bạn bắt đầu, đôi mắt trở thành khe tối phản chiếu một con quỷ. Mocha và cháu trai khác của tôi vẫn còn sống trong thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta gặp họ, bạn hướng ánh nhìn về phía trước một bóng đen lượn lờ trên trán và mắt bạn. Chỉ trong một khoảnh khắc Luffy không thể nhận ra bạn nữa. Và nó khiến anh kinh hãi. Bạn nói câu tiếp theo với một giọng mà bạn chưa từng sử dụng trước đây, thậm chí trong khoảnh khắc bạn đã rất tức giận. Bóng tối trong đó không thể tiếp tục trở thành cơn thịnh nộ xác thịt. Đây là người mà mọi người đã cảnh báo anh ta. Chấm, dâu đen và thủy thủ đoàn của hắn. Ta sẽ gờ yêu ta ết từng kẻ cuối cùng trong số chúng. Cho đến khi không còn gì. Cách chương.